Lâm Viên Hòa Húc, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa càng lúc càng lớn, mưa trên mặt đất tạo thành sương mù, mịt mù, không nhìn rõ đường. Trong lòng nàng cứ lật đi lật lại những âm mưu đó. An Trạng Nguyên chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nàng. Nàng nghĩ ngợi, đột nhiên nghiêng đầu cười hỏi An Trạng Nguyên. An Trạng Nguyên, sao ngài lại thích ta? An Trạng Nguyên lặng lẽ nhìn nàng, hắn nghiêm túc suy nghĩ, khuôn mặt hắn trong mưa mù cũng có chút mơ hồ. Đôi mắt như nước như núi dịu dàng ẩn trong làn khói. Có những người, ngươi gặp lần đầu tiên, liền biết rằng không phải nàng thì không được. Giống như một hạt giống đã bén rễ trong lòng, biến thành cây đại thụ cao chọc trời. Đôi khi, chính là kỳ lạ như vậy, nhưng phải giải thích thế nào đây? Xinh đẹp, thông minh, lương thiện, hiền huệ. Nữ nhân có rất nhiều đức tính tốt đẹp, nhưng công chúa không hẳn đều có, cũng không hẳn đều không có. Hắn nghĩ không ra phải trả lời thế nào. Trên đời có rất nhiều chuyện vốn dĩ không có đáp án. Hắn thuận theo bản tâm, đã nhận định thì toàn tâm toàn ý chuyên tâm bảo vệ cây đại thụ này. Hắn không thể trả lời nàng, nếu nói ra công chúa sẽ cười hắn. Công chúa từ từ nở nụ cười, chỉ là cười có chút ảm đạm. Chẳng lẽ là vì ta xinh đẹp sao? Hay là vì ngài nhìn thấy ta tắm, chúng ta còn hôn nhau, cho nên ngài phải chịu trách nhiệm với ta? Hắn hơi nhíu mày, nàng lại đột nhiên nắm lấy tay hắn, ngẩng mặt lên, khóe miệng nở nụ cười lạnh, khẽ nói. Ngài xem, ngài ngay cả thích ta cái gì cũng không nói nên lời, còn muốn chịu trách nhiệm với ta, chẳng lẽ ngài thật sự thích mỹ nhân rắn rết sao? Ngài đến Vĩnh An cũng hơn một tháng rồi, hẳn đã nghe qua những việc ta làm chứ? Công chúa, 10 tuổi đánh CHET cung nữ. 12 tuổi rạch nát mặt con gái tướng quốc. An Trạng Nguyên nho nhã ôn hòa hiếm khi ngắt lời nàng. Ta chưa từng tin lời đồn. Trên đời này, lời đồn chính là thứ đáng sợ nhất. Những kẻ mù quáng, không bao giờ chứng thực. Người khác nói liền tin, càng hấp dẫn ánh mắt, càng có nhiều người tin sái cổ. Cuộc sống quá vô vị, lời đồn thổi quá đáng mới có thể thêm chút màu sắc. Không có ai tò mò sự thật, không có ai muốn biết. Mỗi một kẻ bịa đặt tin đồn, đều không cho rằng mình có tội. Bởi vì nhân vật phản diện độc ác trong lời đồn không phải bọn họ, tổn thương không giáng lên người mình, không ai có thể cảm thông. An Trạng Nguyên có một bộ quy tắc xử thế của riêng mình, bất kể chuyện gì cũng không nghe theo mù quáng. Hắn đi điều tra xác minh tất cả sự thật về việc GIET người phạm tội của công chúa. Chuyện thứ nhất, 10 tuổi GIET cung nữ. Bởi vì cung nữ đó muốn hại CHET đệ đệ của công chúa, bị GIET ngược lại. Chuyện thứ hai, chém CHET con trai của Tào tướng quân, bởi vì con trai của Tào tướng quân nhốt công chúa vào phòng chứa củi, có ý đồ xấu, trong lúc xô sát, công chúa nhặt được dao chặt củi, tự vệ phản kháng. Chuyện thứ ba, công chúa tàn sát thành trì, người của thành La Sát đều là kẻ ác, công chúa và đệ đệ bị giam cầm. Vốn dĩ nàng đã đưa đệ đệ trốn ra ngoài, đến một hộ gia đình cầu cứu, kết quả bị hộ gia đình đó đưa về. Người của thành La Sát, lấy huyết mạch tông tộc, làm liên kết, cùng nhau làm điều ác, không có ai trong sạch. Công chúa được cứu sau đó, đoạt lệnh bài của Quý Lâm Uyên, tàn sát thành trì. Nhưng việc tàn sát thành trì của nàng vẫn chưa đủ tàn nhẫn, nàng đã tha cho người già trẻ em và nữ nhân. Còn chuyện nuôi nam sủng, hắn đã điều tra rồi. Công chúa không hề thực sự lăng loàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Trạng Nguyên đã biết hết mọi chuyện, ngoại trừ chuyện công chúa và thủ phụ đại nhân giao dịch quyền sắc. Công chúa chỉ là đi một chuyến trong bóng tối, không có gì to tát. Mưa đã tạnh, một tia sáng vàng nhạt rọi xuống mặt đất ẩm ướt, những cây liễu rủ ven đường xanh mướt. Có một cầu vồng lơ lửng trên bầu trời, công chúa đã lâu không thấy cầu vồng rồi. Cầu vồng ngũ sắc rực rỡ, nàng đang ngẩng mặt nhìn. Cầu vồng xa xa trên bầu trời, khiến người ngước nhìn đến mỏi cổ, nhìn lâu, mắt cũng sẽ đau. Rồi, nàng nghe An Trạng Nguyên quả quyết nói, công chúa, người không tệ như lời người khác nói, đổi lại là người khác, chưa chắc đã làm tốt hơn người. Công chúa sửng sốt, mọi người đều chỉ trích công chúa, kiêu ngạo, ngang ngược, tàn nhẫn độc ác. Không có ai nói, nàng không tệ như vậy. Nàng đã sớm thất vọng với thế giới này, kể cả với chính bản thân mình. Nàng sống, đã sớm không còn là nàng nữa. Nàng có thể trông đỡ, phớt lờ mọi tổn thương, người đầy thương tích, thêm vài mũi tên lạnh lẽo, cũng chẳng sao. Nhưng, nàng không thể chống đỡ được sự dịu dàng và quan tâm, điều đó chỉ khiến nàng lưu luyến với cuộc sống. Nàng nhìn hắn, hắn dịu dàng nhìn nàng, giống như trăng non từ cuối sông từ từ mọc lên, giống như gió nhẹ trên đồng cỏ vô tận không ngừng thổi. Nàng bấm móng tay vào lòng bàn tay, nàng phải nhắc nhở bản thân, An Trạng Nguyên không đơn giản như vậy, hắn nói những lời như vậy, có lẽ cũng là cái bẫy dịu dàng. Nàng đối phó với một Quý Lâm Uyên đã rất mệt mỏi rồi, rất khó để đối phó thêm một An Trạng Nguyên nữa. Tất cả những điều này đã không còn nằm trong kế hoạch của nàng. Nàng muốn có được An Trạng Nguyên, không đơn giản như vậy. Nàng bình tĩnh lại, An Trạng Nguyên muốn gì, hắn muốn có được điều gì từ nàng. Mưa đã tạnh, nàng nên đi rồi, nàng cần phải suy nghĩ kỹ, phải làm thế nào, có nên trực tiếp nói rõ không? Nàng ngơ ngác duỗi chân ra, suýt nữa dẫm vào vũng nước, An Trạng Nguyên kéo nàng lại. Nàng định ngẩng đầu trách hắn, hắn cũng cúi đầu nhìn nàng, môi của họ nhẹ nhàng chạm vào nhau. Công chúa không biết chuyện gì đã xảy ra, họ đang hôn nhau dưới mái hiên tránh mưa, sau cơn mưa vừa tạnh. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, ánh mắt của An Trạng Nguyên đã sâu hơn, mặt hắn cũng bắt đầu đỏ lên. An Trạng Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy eo công chúa, hôn nàng, không để nàng rời đi. Hắn muốn gì, chẳng lẽ, hắn cũng giống như Quý Lâm Uyên, thèm khát thân thể nàng. Đầu óc công chúa choáng váng, nếu thực sự như vậy thì mọi chuyện đều dễ giải quyết. Giao dịch quyền sắc, rất đơn giản, nàng bị hôn đến nỗi ngực phập phồng, hắn cũng thở hổn hển. Trên ngực hắn, có một con chim bồ câu trắng đang vỗ cánh, làm cho trái tim cũng như muốn nhảy ra ngoài. Cách chương.